Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1188, Hồng gia dạ yến. 3. Nhà đầu, Hồng Uy làm sao lại mời ngươi tới tham gia hắn dạ yến? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Ta vừa lúc ở tiểu trúc tỷ tỷ nhà làm khách, Hồng tiên sinh phái người đến đưa thiếp mời. Nhìn thấy ta ở, thuận tiện mời ta. Ta một người cũng nhàm chán, liền theo tiểu trúc tỷ tỷ tới chơi đùa. Thật xin lỗi, Trúc tiểu trúc tràn ngập áy náy nói ra. Sớm biết rõ là như vậy dạ yến, ta liền không nên mang thi vận tới tham gia. Lăng Trần cười cười nói. Không sao, đây không phải lỗi của ngươi. Đang nói, chỉ gặp mấy tên thanh niên từ đám người bên trong đi tới. Người anh em, có phúc lớn a. Một người hưởng thụ ba vị mỹ nữ, người chịu nổi sao? Một tên thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Muốn không chúng ta giúp ngươi chia sẻ một chút, mấy ca đều là thân kinh bách chiến, cam đoan các ngươi hài lòng. Thanh niên đồng bạn một bên tiếp lời, một bên đem hạ thể trước sau đong đưa, làm cái rất vô sỉ động tác. Làm càn, Nam Vinh Hạo bỗng nhiên đứng người lên, lạnh lùng quát nói. Miệng đều cho ta đặt sạch sẽ điểm, cẩn thận ta lột sạch hàm răng của các ngươi. Nam Vinh thiếu gia phát cáu. Thanh niên cười ha ha nói, ta rất sợ hãi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Nam Vinh thiếu gia, muốn không như vậy đi, chờ các ngươi Nam Vinh gia phá hậu sản, ta hỗ trợ nuôi tỷ tỷ ngươi, thế nào? Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi đi theo ta nhất định ăn được ngon, ngủ ngon, ta sẽ trên giường hảo hảo hầu hạ nàng. Lời này một xuất, lập tức dẫn tới một trận phóng đãng tiếng cười. Các ngươi bọn này khốn nạn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nam Vinh Hạo quát lên một tiếng lớn, quơ nắm đấm bước nhanh xông lên trước. Thế nhưng là, không đợi hắn xuất thủ giáo huấn đám kia thanh niên, Lăng Trần đã ngăn cản Nam Vinh Hạo. Hạo tử, khác xúc động, đổi lại là người khác, Nam Vinh Hạo đoán chừng sớm chửi ầm lên. Gặp Lăng Trần mở miệng, Nam Vinh Hạo cố nén nộ khí, trầm giọng nói, Trần ca, bọn hắn đối với ta như vậy tỷ, khó nói ngươi có thể chịu. Lăng Trần vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai, mỉm cười nói, khắc sinh nhất thời chi khí, khó nói ngươi nhìn không ra, những người kia là cố ý khích ngươi tức giận. Nếu như ngươi thật động thủ, cái kia chính bên trong bọn hắn ý muốn. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo rốt cục tỉnh táo đề thăng, Trần ca, có người muốn nhằm vào chúng ta Nam Vinh ra sao? Không, không phải nhằm vào các ngươi, mà là ta. Lăng Trần chuyển qua đầu, nhìn lấy đám người bên trong một tên thanh niên, tựa hồ phát giác được Lăng Trần ánh mắt, đối phương lập tức đem đầu khác tới, chỉ coi không thấy được bên này phát sinh sự tình, chú ý tới cử động của đối phương. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quang mang. Nhâm trùng. Lăng Trần đối với cái kia thanh niên ấn tượng rất sâu. Ban đầu ở Đông Hải thị thời điểm, gia hỏa này bị chính mình nhất cước đạp bay, rất mất mặt, đoán chừng muốn hận chết chính mình. Nhâm trùng có thể tham gia dạ tiệc hôm nay, đoán chừng là bởi vì hắn cha Nhâm Hàm nguyên nhân. Đường Nguyên nói qua, Nhâm Hàm cùng Chu Khiêm kinh doanh võ quán cùng Hồng Uy có mật thiết liên hệ. Hồng Uy cận vệ đều là từ hai nhà võ quán cao thủ tạo thành. Nếu như không phải là bởi vì cái này quan hệ, Nhâm trùng nào có tư cách tham gia muộn như vậy yến. Vừa mới lúc tiến vào, Lăng Trần liền lưu ý đến Nhâm trùng. Lúc ấy, đối phương chính cùng trước mắt mấy cái này thanh niên ở chung một chỗ. Mấy cái này thanh niên chạy đến tìm phiền phức, khẳng định là bị Nhâm trùng châm ngòi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, nhìn lấy cái kia mấy tên thần sắc kiêu căng thanh niên, hỏi, Nhâm trùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Nghe nói như thế, mấy tên thanh niên sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói, cái gì Nhâm trùng? Chúng ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Họ Lăng, ngươi muốn không có loại thay ngươi nữ nhân xuất đầu cứ việc nói thẳng. Khác chuyển di chủ đề, chúng ta cũng sẽ không chế giễu ngươi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, mày may không có ý nổi giận. Mấy vị, khả năng nhâm trùng không có nói cho các ngươi biết ta là người như thế nào. Nếu như các ngươi biết rõ, mượn mấy người các ngươi lá gan cũng không dám đến trêu chọc ta. Đáng tiếc, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Ta nếu như các ngươi, hiện tại sẽ gọi điện thoại cho người trong nhà, để bọn hắn sau khi chuẩn bị xong sự tình. Bởi vì, các ngươi đêm nay không có khả năng còn sống về nhà. Mấy tên thanh niên ngẩn người, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Một tên thanh niên suy cười nói, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chỉ là sẽ qua loa vài câu. Ngươi nếu thật có bản lãnh, vì cái gì không hiện tại động thủ, hiện tại sao? Lăng Trần nhìn thẳng tên kia thanh niên. Khóe miệng nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Ngươi chắc chắn chứ? Ta, thanh niên khinh thường cười, đang chuẩn bị châm chọc hai câu. Nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, chỉ gặp sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên tái nhợt. Phốc nhả ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể trực tiếp tê liệt trên mặt đất, co quắp hai lần về sau. Thanh niên liền không nhúc nhích nằm trên mặt đất, một điểm động tĩnh đều không có. Bất thình lình biến hóa, để còn lại mấy cái thanh niên đều ngây dại. Một hồi lâu, một tên thanh niên nhất trước hồi quá thần, dùng chân đá trên đất đồng bạn, nhẹ quát nói, ngươi làm gì nhanh bắt đầu, đừng ở chỗ này mất mặt, ngay cả kêu vài tiếng. Nằm dưới đất thanh niên từ đầu đến cuối không có phản ứng. Gặp tình hình này, còn lại mấy tên thanh niên rốt cục ý thức được không đúng. Vội vàng ngồi xổm ở đồng bạn bên người, đem hắn thân thể lật quay tới, nhìn lấy sắc mặt trắng bệch, không có một chút sinh mệnh khí tức đồng bạn. Mấy tên thanh niên đồng tử hơi co lại, thần sắc hoảng hốt, chết, chết. Lăng Trần quét mắt ngẩn người bọn, hơi mò xuống thân thể, nhỏ giọng nói ra, nhớ kỹ cho các ngươi người nhà gọi điện thoại. Dứt lời, Lăng Trần không còn phản ứng đối phương, trực tiếp mang theo Nam Vinh Hạo cùng chúng nữ chuyển rời đến yến hội sảnh nơi khác. Chờ Lăng Trần đi xa về sau, mấy tên thanh niên cuối cùng từ chấn kinh cùng kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Đám người liếc nhau, có thể thấy rõ đồng bạn trong mắt lộ ra xuất vẻ sợ hãi. Hồi tưởng lại Lăng Trần lời nói mới rồi, bọn hắn rốt cục ý thức được đây không phải nói đùa. Chết rồi, vài phút trước, bọn hắn đồng bạn vẫn là cái người sống sờ sờ, cùng bọn hắn đàm tiếu gió sinh. Kết quả đảo mắt công phu, hắn đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhâm trùng, cái kia khốn nạn hại thảm chúng ta. Một tên thanh niên run rẩy đứng người lên, bước nhanh phóng tới đám người, tìm kiếm lấy nhâm trùng hạ lạc. Cùng lúc đó, những người khác nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng đi theo. Lúc này, ở yến hội sảnh trong góc, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo ngồi ở một trương sofa bên trên. Nam Vinh Uyển Thanh mấy người nữ ngồi ở trên ghế salon đối diện. Lăng ca ca, vừa rồi người kia thế nào hắn? Hắn thật đã chết rồi sao? Đường Thi Vận nháy mắt to, hiếu kỳ mà hỏi. Lăng Trần mỉm cười, nói ra, hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Hạo tử, bên kia có không ít đồ ăn, đi lấy điểm tới, ta còn không có ăn cơm chiều, bụng đều đói bụng lắm. Được rồi, Nam Vinh Hạo lên tiếng, lập tức đứng dậy hướng đi bàn ăn. Không chỉ là Nam Vinh Hạo, kỳ thực Trúc Tiểu Trúc cùng Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý đều rõ ràng. Lăng Trần là ở chuyển di chủ đề, không muốn để cho chuyện này đối với Đường Thi Vận tạo thành ảnh hưởng. Đến mức vừa rồi tên kia thanh niên, Nam Vinh Uyển Thanh ba người đều biết rõ, đối phương là thật đã chết rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.